đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249, chương 249 phiên ngoại 7, cầu tử 649 cầu tử là lão Lý đầu từ chó hoang trong miệng đoạt xuống dưới hai từ. Còn ở trong tã lót em bé khóa lại minh hoàng sắc bố đâu chung bị một đám chó hoang tranh đoạt. Bãi tha ma thượng chó hoang ăn người chết thịt, trong mắt đều là màu đỏ. Chó hoang nhóm tụ ở bên nhau xé rách hài tử tã lót. Đáng thương hài tử phát ra thanh âm nhược đến như là tiểu miêu dường như chiến loạn thời đại. Mạng người giống như cỏ rác, người thường ra tích góp tài phú ở chiến hỏa trung thành hôi. Bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi cửa nát nhà tan, không nhà để về mọi người chỉ có thể nơi nơi lưu lạc ăn xin. Lão Lý đầu chính là tiểu nham chấn trên một cái khất cái. Hắn sống còn không bằng một cái cẩu, hắn đến bãi tha ma thượng chỉ là muốn tìm một tìm tân hạ táng mộ. Vận khí tốt nói có thể tìm được một hai cái ngạnh màn thầu. Lão Lý đầu nhìn đến chó hoang đàn thời điểm vốn dĩ không nghĩ nhiều chuyện. Nhưng là hài tử tiếng khóc như là một phen cái móc nhỏ một chút câu lấy lão Lý đầu. Tâm mơ siêu lão Lý đầu huy xin cơm côn đánh chạy chó hoang. Đại giới chính là trên đùi nhiều một chỗ dấu cắn, tiểu nham chấn ngoại có cái phá miếu. Trong miếu đổ nát ở mấy cái khất cái, hơn phân nửa đều là hài tử, chỉ có hắn cùng lão ôn đầu hai cái lão khất cái. Lão Lý đầu khập khiễng ôm em bé trở lại phá miếu thời điểm. Phá miếu sắp tạc, lại nhặt được hai từ. Sống không được, quá nhỏ, ngươi xem hắn đều không có trường nha, đem hắn tiễn đi đi. Đưa đến tiểu nham chấn trên đi. Sẽ có hảo tâm vợ chồng thu lưu hắn, khất cái nhóm mồm năm miệng mười vừa nói không may mắn nói. Một bên vươn dơ hề hề tay đi vuốt ve mặt đều khóc đỏ hai từ. Lão Lý đầu ôm trẻ con ngồi ở trong miếu đổ nát thần tượng hạ. Hôm nay ăn xin, hắn không có thể tìm được một ngụm ăn, làm chính mình bị thương không nói, còn nhặt về tới một cái gào khóc đòi ăn trẻ con. Cái này làm cho vốn là bần cùng khất cái gia đình dậu đổ bìm leo, nhìn đến trẻ con ánh mắt đầu tiên. Lão ôn đầu liền phe phẩy đầu thẳng thở dài, làm bậy a thân là khất cái. Bọn họ liền chính mình đều nuôi sống không được, hơn nữa một cái gào khóc đòi ăn trẻ con, bọn họ nhật tử sẽ càng gian nan, lão ôn cùng lão Lý hai ngồi ở thần tượng phía dưới đối với khóc sắp. Không sức lực trẻ con thương lượng, hai cái khô gầy khất cái liền hoàng hôn ánh chiều tà nhìn trong tã lót huy tay nhỏ trẻ con. Lão Lý nói, nhìn xem trấn trên có hay không nhân ra có thể dưỡng hắn đi, lão ôn thở dài. Tiểu nham chấn là bộ dáng gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Tiểu nham chấn trên nhà ai không có mấy cái hai từ? Nhà ai đều căng thẳng, sẽ không thu dưỡng một cái lai lịch không rõ hai từ. Lão Lý bọn họ trước kia cũng đem nhặt được hai từ đưa đến chấn trên gia đình giàu có cửa. Hy vọng có thể cho hắn một cái đường sống, chính là hai từ khóc một đêm. Ngày hôm sau trên người bò đầy con kiến sớm đã lạnh băng. Bên trong cánh cửa người liền liếc mắt một cái đều không có xem ơ siêu từ kia một ngày bắt đầu. Bọn họ cũng không dám đem hài tử đưa đến tiểu nham chấn trên đi, bị vứt bỏ hài tử. Đều là không được hoan nghênh, lão Lý đầu cẩn thận đem trẻ con tã lót thu hào. Hắn tìm ra chính mình chân quý hồi lâu vải dệt ở trẻ con trên bụng bao vài vòng. Hắn nói. Cũng là một cái mệnh a, tổng không thể nhìn hắn đói chết, lão ôn tiếp nhận hài tử nhìn nhìn. Thật tốt một cái hài tử, xem bên người đồ vật không giống như là người thường ra. Ngươi xem, còn có một khối ngọc, lão Lý nói, cấp hài tử lưu lại đi, tương lai cũng có cái niệm tưởng, hài tử đói bụng giống tiểu miêu giống nhau anh khóc lóc. Lão ôn từ trong lòng ngực móc ra một khối ngạnh bánh gạo. Đút cho hắn đi, có thể hay không sống liền xem hắn tạo hóa ở bọn tiểu khất cái khát vọng trong ánh mắt. Ngạnh bánh gạo ngâm mình ở trong nước hóa thành màu vàng xám cháo. Bị uy tới rồi trẻ con trong miệng, lão Lý một bên uy trẻ con một bên đối hắn nói. Hài tử à, ngươi nếu là có thể sống sót, về sau chúng ta có một ngụm ăn, liền không phải ít ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy trên đời quá khổ muốn trở về, chúng ta cũng không lưu ngươi, trẻ con tạp đi cái miệng nhỏ nỗ lực nuốt bánh gạo cháo. Hắn nhíu chặt mày rốt cuộc giãn ra mở ra, khất cái nhóm tụ ở bên nhau nhìn em bé. Bọn họ chịu đựng bụng nội ục ục thanh âm cười. Xem, hắn cười, hắc hắc, ngủ rồi, thật tốt Hồng A, nói không chừng có thể sống sót, cậu tử là ở 3 ngày sau mới có tên của mình. Nhỏ yếu trẻ con dựa vào một khối ngạnh bánh gạo sống 3 ngày. Sau đó giọng so với ai khác đều đại. Lão Lý đầu ăn xin trở về. Thật xa là có thể nghe được trẻ con tiếng khóc. Ngày thứ 3 buổi tối, lão Lý đầu cùng lão Ôn đầu tính toán. Đã kêu nhị khẩu tử đi, bên cạnh khất cái khinh thường nói. Thiết, con tưởng rằng các ngươi có thể nghĩ ra cái gì tên hay tới. Còn không phải dựa theo đứng hàng đi xuống dưới, lão Ôn đầu vui tươi hớn hở nói. Tên tiện hảo nuôi sống, bọn họ này đàn khất cái chỉ có lão Ôn cùng lão Lý có dòng họ. Mặt khác tiểu khất cái đều là trên đường gia nhập, bọn họ không có dòng họ, bọn họ chung có, vịt con tam miêu tử, đại cầu tử con gà con. Hiện tại lại nhiều một cái nhị cầu tử, này đó bọn tiểu khất cái xanh sao vàng vọt. Khả năng buổi sáng ra cửa, buổi tối liền không thấy bọn họ đã trở lại. Sau đó tiểu nham chấn nào đó góc liền nhiều một bộ lạnh băng thi thể, nhưng là bọn họ đều rất lạc quan, bọn họ muốn chỉ là có thể ăn một đốn cơm no. Nếu là bên trong có thể kẹp một chút thịt cha liền càng tốt. Bọn họ tụ ở bên nhau thời điểm luôn là thực vui vẻ. Nói nói cười cười. Cho nhau truyền lại từ trấn trên nghe tới tiểu đạo tin tức. Nhà ai tiểu lầu có bếp dư, nhà ai tiểu nương tử thiện tâm có thể nhiều cấp một khối điểm tâm. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, ở bọn tiểu khất cái díu dít trong tiếng. Nhị khẩu tử học xong bò, học xong đi đường, học xong nói chuyện, học giống một cái khất cái giống nhau tồn tại, đều nói sau dưỡng trước ngoan. Nhị cầu tử là này đàn tiểu khất cái trung niên cấp nhỏ nhất một cái. Hắn lại là nhất cơ linh một cái. Hắn mới vừa có thể nói lời nói thời điểm là có thể đi theo lão Lý đầu bọn họ đi ra ngoài thảo ăn. Lanh lợi cầu tử sẽ đối với lui tới người đi đường chắp tay thi lễ. Nói gặp may nói, hắn còn tuổi nhỏ chiếm được đồ ăn muốn so lão Ôn đầu cùng lão Lý đầu bọn họ thêm lên còn muốn nhiều. Gầy đến cái bụng tròn xoe tứ chi chỉ còn xương cốt cầu tử một đôi mắt ục ục truyền. Linh hoạt thật sự, đương người thường ra hài tử còn vây quanh nương muốn nãi ăn thời điểm. Cầu tử đã ở tiểu nham trấn phố lớn ngõ nhỏ duyên phố ăn xin. Thăng trường kỳ dinh dưỡng bất lương, cầu tử nhìn so bạn cùng lứa tuổi đều phải thấp bé. Toàn lỗ chó đoạt cầu thực, nhị cầu tốc độ là tiểu khất cái chung nhanh nhất. Mỗi lần nhị khẩu tử chiếm được một chút ăn ngon, hắn đều sẽ nhớ rõ trong miếu đổ nát tiểu khỏa bạn nhóm mơ siêu tuy rằng lão Ôn đầu cùng lão Lý đầu. Bọn họ đem tỉnh xuống dưới đồ ăn để lại cho bọn tiểu khất cái thêm cơm. Chính là bọn tiểu khất cái vẫn là một đám không có, vịt con ăn xin thời điểm bị cao lớn vạm vỡ tráng. Hắn đạp một chân bị thương nội tạng, không có thể trở lại phá miếu liền chặt đứt khí. Con gà con đi ngoài thành trong rừng cây mặt tìm rau dại đỡ đói. Bị trong rừng mặt dã thú phác, chỉ để lại một cái khô quắt trẻ che rồ. Bên trong phóng 2 thanh mang theo huyết rau dại. Tam miêu tử rớt tới rồi trong sông. Bị phát hiện thời điểm cái bụng đều đã cổ trướng. Bọn tiểu khất cái một người tiếp một người rời đi. Lớn tuổi 2 cái lão khất cái tâm như đao cát. Bọn họ cảm thấy không thể làm bọn nhỏ phân tán mở ra. Vì thế bọn họ từng người lãnh một cái hai từ, kiên quyết không cho bọn nhỏ rời đi chính mình tầm mắt nhị khẩu đặc biệt thông minh. Hắn ăn xin rất nhiều sẽ chạy đến trấn trên tư thục ven tường ngồi sổ mơ siêu ở nơi đó hắn học được. Viết tên của mình, học được viết nhị khẩu 2 chữ lúc sau. Lão Lý đầu vui vẻ không thôi, ta liền biết nhị khẩu tử có tiền đồ. Lão Ôn ngươi xem, cầu tử sẽ viết tên của mình, vui vẻ lão Lý đầu nhận cầu tử làm tôn tử. Đương hắn nhìn cầu tử ở phá miếu trước bùn đất thượng siêu siêu vẹo vẹo viết xuống, Lý Nhị Cầu. Ba chữ thời điểm, cái này tuổi già khất cái luôn là nhịn không được lộ ra Trần An tươi cười. Hắn có chút tiếc nuối. Nếu là hắn có tiền có gia, Nhị Cầu bọn họ là có thể giống bình thường hai tử giống nhau có thể ăn no mặc ấm. Có thể hiểu biết chữ nghĩa, lão ôn đầu lúc này liền sẽ an ủi hắn. Đây là số mệnh a, bọn họ nửa đời hành khất. Sớm đã biết người đấu không lại thiên, bất quá nếu là có thể ở bên nhau hảo hảo, cũng là một loại hạnh phúc, chính là ngay cả điểm này hạnh phúc, ông trời đều phải đoạt đi, hai cái lão khất cái cực cực khổ khổ thủ đại cầu tử cùng nhị cầu tử. Chưa từng tưởng ở bọn họ dưới mí mắt, vẫn là đã xảy ra chuyện, tiểu nham trấn bên cạnh rừng cây từ chỗ sâu trong có dã thú. Bọn họ cư trú phá miếu môn đều lọt gió. Ở một cái ban đêm đại cầu tử đi ngoài cửa phương tiện thời điểm. Lão Lý đầu bọn họ nghe thấy được bên ngoài dã thú rít gào cùng đại cầu tử tê tâm liệt phế thảm. Cào, ba cái khất cái điên rồi giống nhau thao côn bổng chạy ra khỏi phá miếu. Chính là bọn họ liền kéo đi đại cầu tử dã thú trông như thế nào cũng chưa có thể thấy rõ. Bọn họ chỉ nhìn đến yêu thú trường đầu như vậy đại một đôi màu đỏ hai mắt. Đại cầu tử bị nó cắn thành hai nửa. Sau đó nuốt tới rồi trong bụng, lão ôn đầu cùng lão Lý đầu dọa phá gan. Nhị cầu tử sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất chạm đều đứng dậy không nổi. Bọn họ khi nào gặp qua như vậy đáng sợ yêu thú. Ở yêu thú trong mắt, bọn họ chính là con kiến. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thật lớn yêu thú chậm rãi tới gần bọn họ. Sau đó đối với bọn họ đánh cái mang theo huyết mặt hắt xì. Bọn họ quá xú, yêu thú đều ghét bỏ bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng bởi vậy nhặt được một cái mạng nhỏ, bọn họ hàm răng run rẩy va chạm đến cùng. Nhau, yêu thú phát ra thấp giọng rít gào từ bọn họ bên người cọ qua khi. Bọn họ sợ tới mức hồn đều bay ra đỉnh đầu. Cầu tử nghĩ, hắn muốn chết, hắn sợ quá, loại này sợ cảm giác so với bị hoàng quả phụ đòn hiểm. Bị chó hoang truy cắn hiếu thắng liệt hơn 1000 vạn lần. Cầu tử cảm thấy chính mình ở yêu thú trong mắt chính là một con kiến. Yêu thú trên người hương vị lại tanh lại xú, còn mang theo mùi máu tươi. Đó là đại cầu tử tàn lưu ở nhân thế cuối cùng hơi thở. Cầu tử muốn nhúc nhích. Hắn muốn đem trong tay gậy gộc tạp đến yêu thú trên đầu. Hắn muốn cấp đại cầu tử lấy lại công đạo. Chính là thân thể hắn lại không chịu hắn khống chế. Kia một khắc, hắn thống hận chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Hắn hận thế giới này như thế không công bằng. Hắn một ngày ngày lành cũng chưa quá quá. Liền phải như vậy đã chết nhưng mà yêu thú bước đi nhanh tử hướng về tiểu nham trấn phương hướng mà. Đi, có thể là đại cầu tử hương vị không tốt, cũng có thể là ba cái khất cái không có mấy lượng thịt. Nó khinh thường với ăn bọn họ, ba cái khất cái nhặt về một cái mệnh, bọn họ ngã ngã bò bò về tới trong miếu ôm thành một đoàn. Bọn họ liền khóc cũng không dám khóc thành tiếng tới, sợ yêu thú lại lần nữa trở về ăn bọn họ, nhị cầu tử nước mắt hồ đầy mặt. Hắn cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Hắn khó hiểu hỏi lão Lý đầu cùng lão ôn đầu, vì cái gì chúng ta muốn gặp được loại chuyện này? Đại cầu tử bọn họ làm sai cái gì? Hắn bên người tiểu khỏa bạn một người tiếp một người rời đi. Nhị cầu tử liền hận cũng không biết nên hận ai, lão ôn đầu cùng lão Lý đầu không thể trả lời hắn. Có lẽ đây là lão ôn đầu nói như vậy, này hết thảy đều là mệnh, đại cầu tử đã chết. Lão Lý đầu trong một đêm như là già rồi mười mấy tuổi. Không quá mấy năm, lão Lý đầu liền khiêng không được. Lão Lý đầu trước khi đi kia một ngày, nhị cẩu cùng lão ôn đầu đều ở phá miếu bên trong. Nhị cẩu khóc đôi mắt đều sưng lên. Ra ra, ngươi không thể chết được. Ngươi nếu là đã chết, ta làm sao bây giờ a? Lão Lý đầu nhìn lão ôn. Lão ôn, ta cùng nhau xin cơm nửa đời. Ta hiện giờ không được lạp, về sau cầu tử, liền giao cho ngươi chiếu cố, người khác tiểu, ăn không hết mấy khẩu, ngươi đừng ghét bỏ hắn, hắn là cái hảo hài tử, Nhưng cơ linh nào, lão Ôn trong mắt mang nước mắt. Lão Lý ngươi yên tâm, về sau có ta một ngụm ăn, liền không phải ít hắn. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo chiếu cố hắn, lão Lý đầu lại bổ sung một câu. Kia sự kiện ngươi tạm thời đừng nói cho hắn, hắn quá nhỏ, chờ hắn trưởng thành ngươi lại nói, lão Ôn lão lệ tung hoành. Ta biết, lão Lý đầu công đạo hảo lúc sau tùng một mồm to khí. Hắn vươn khô khốc tay sờ sờ khẩu tử mặt, đừng khóc, người đều có hôm nay, ta đi rồi lúc sau, ngươi hảo hảo đi theo lão Ôn đầu, ngươi muốn ngoan, muốn nghe lời nói, ngươi biết không, khẩu tử trốn tránh hiện thực, hắn phe phẩy đầu, ta không cần, ta chỉ cần đi theo ngươi, ra ra ngươi không cần chết, lão Lý đầu nhìn nhìn lão Ôn. Đối với hắn chớp chớp mắt sau đó liền chặt đứt hô hấp. Cẩu tử tiếng khóc vang vọng phá miếu, lão Lý đầu không có. Lão Ôn bọn họ dùng trong nhà tốt nhất một chương chiếu bọc hắn. Đem hắn chôn ở cách đó không xa một cái trên sườn núi. Lão Lý nói hắn không thích bãi tha ma, cả đời liền ở bãi tha ma thượng tìm ăn, nơi đó lại dơ lại xú còn có cẩu. Hắn chán ghét chó hoang ăn hắn thân mình, vì thế lão Ôn cùng cẩu tử bao ban ngày. Mới bào ra một cái hố sâu đem lão Lý vùi đầu đi vào, lão Lý đầu đã chết. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, cẩu tử tinh thần sa sút mấy ngày lúc sau, đã đói bụng hoàng, hắn lau nước mắt, ta rõ ràng như vậy khổ sở, lại vẫn là sẽ đã đói bụng, lão Ôn đầu đưa qua ăn xin đến nước đồ ăn thừa. Ăn đi, người cũng là động vật, nếu là cơ bản ấm no đều không thể giải quyết. Quá nhiều cảm tình đối bọn họ mà nói đều là gánh nặng. Cẩu tử nuốt nước đồ ăn thừa, đại tích nước mắt dừng ở phá ấm sảnh chung, 650 cẩu tử khóc không thể khống chế. Hắn hai mắt nhắm, nước mắt lại từ khóe mắt ào ào đi xuống lạc, hắn đã mấy ngàn năm không có mơ thấy niên thiếu sự tình. Không biết vì sao tối nay sẽ mơ thấy thiếu niên khi Tiểu Liên Phong thượng trong động phủ. Cẩu tử đột nhiên mở hai mắt, hắn lau nước mắt giàn giụa nhìn nhìn bên ngoài không trung. Lúc này tinh quang sáng lạn, đúng là mọi người ngủ đến chính thục hết sức, cẩu tử xoay người từ trên giường đứng lên. Hắn chiều chiều nước mũi, này giác vô pháp ngủ, hắn mặc xong rồi quần áo đi ra động phủ, sau đó phi thân dựng lên hướng về Huyền Thiên Tông phía đông nam hướng một cái đỉnh núi bay đi. Nơi đó là Huyền Thiên Tông mồ đàn, bên kia ngủ say lão Ôn đầu cùng lão Lý đầu, còn có hậu tới vì Huyền Thiên Tông ngã xuống các tu sĩ, mồ biên có ngoại môn đệ tử trông coi. Lý Ngạo lại đây thời điểm không có kinh động ngoại môn đệ tử. Hắn thuần thục tìm được rồi lão Ôn đầu cùng lão Lý đầu mồ. Hắn ở hai người mộ bia trước thả một con hoàn chỉnh thiêu gà cùng một chén đậu phộng. Lý Ngạo đối với lão Lý đầu mộ bia sững sờ, hắn cùng lão Lý đầu duyên phận thiền, tuy rằng lấy ra tôn tương xứng, lại chỉ ở chung ngắn ngủn mấy năm công phu, so sánh với mà nói, hắn cùng lão Ôn đầu ở chung thời gian hội trưởng một chút, hắn mệnh lại tiện lại ngạnh. Tiểu nham trong trần ăn xin tiểu khỏa bạn chung, chỉ có hắn một cái còn sống, chỉ có hắn thấy được bên ngoài thế giới. Hắn hiện tại đã không phải tiểu nham trấn trên bị một con yêu thú sợ tới mức vô pháp nhúc nhích vô pháp phản kháng nhị cầu tử. Hắn nhất biến biến nói cho chính mình. Hắn hiện tại là Huyền Thiên Tông Lý Ngạo trưởng lão. Cầu tử nhìn chằm chằm mộ bia nhìn thật lâu. Lâu đến hắn đều mau không quen biết mộ bia mặt trên tự. Hắn mới kinh ngạc phát hiện hắn đã nhớ không nổi lão Ôn đầu cùng lão Lý đầu mặt. Ôn Hành thanh âm xuất hiện ở cầu tử phía sau, ngủ không được, cầu tử sợ tới mức một giật mình, ai ra ngọa táo, hắn quay đầu nhìn lại, sư tôn ngươi đại buổi tối không ngủ được nơi nơi chạy. Ôn Hành rối tung tóc trong tay nắm xin cơm côn, này không phải xem ngươi nửa đêm lại đây viếng mồ mà sợ ngươi không nghĩ ra sao. Làm sao vậy đồ nhi, muốn khóc, đến sư tôn trong lòng ngực tới khóc đi. Ôn Hành này phúc thiếu tấu làn điệu trước nay không hảo quá. Cẩu tử không nghĩ để ý đến hắn, cẩu tử giờ khóc giờ cười. Sư tôn, ta ở ngươi trong mắt có như vậy yếu ớt sao? Ôn Hành cùng Cẩu Tử hai cái khoanh chân phân biệt ngồi ở hai cái mồ phía trước. Ôn Hành đối Cẩu Tử nói, đậu phộng cho ta. Cẩu Tử bất đắc dĩ từ mộ bia trước đem đậu phộng chuyển rời đến Ôn Hành trước mặt. Đây là ta cấp lão Lý đầu chuẩn bị. Ôn Hành không có gì gánh nặng nói. Lão Lý đầu đều đã chết mấy ngàn năm, nếu là chuyển thế nói, cũng không biết xoay nhiều ít thế. Loại đồ vật này đều là vì tìm kiếm tâm lý an ủi. Cùng với chờ ngươi đi rồi lúc sau mấy thứ này đều bị ngoại môn đệ tử lấy ra đi đổ. Còn không bằng hiếu kính ngươi sư tôn ta, Cẩu Tử miệng thiếu nói. Sư tôn về sau ngươi nếu là nằm ở mộ bia, ta mỗi ngày đều tới hiếu kính ngươi. Ôn Hành xem xét Cẩu Tử liếc mắt một cái. Sau đó dây tiếp theo Cẩu Tử trên đầu liền nhiều một cái bao. Ôn Hành nhai đậu phộng, nhiệt đồ, tìm đánh, Cẩu Tử đau nước mắt đều ra tới. Ngươi liền không thể xuống tay nhẹ một chút, bị ngươi đánh bổn làm sao bây giờ? Ôn Hành hừ hừ nói giống như ngươi có bao nhiêu thông minh dường như. Thầy trò hai cái nói chêm chọc cười một trận. Cẩu Tử đối Ôn Hành nói, sư tôn, ta vừa mới nằm mơ thấy khi còn nhỏ sự tình. Ở ngươi không xuất hiện phía trước sự tình. Khi đó ta cùng gia gia còn có lão Ôn đầu ở tiểu nham trần ăn xin sự tình. Ta đã mấy ngàn năm không có nghĩ tới. Không biết vì cái gì tối nay sẽ đột nhiên nhớ tới. Ôn Hành hỏi, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó? Ngươi ban ngày có phải hay không nhìn thấy khất cái? Hoặc là gặp có thể làm ngươi nhớ lại trước kia sự tình sự nhưng là ngươi không phát giác? Cẩu Tử chi chi ô ô nói, không có a. Ta ban ngày vẫn luôn ở làm phù triện, vội túi bụi, nhìn đến đều là ta những cái đó đệ tử, không gặp được người xa lạ à. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Vậy ngươi phỏng chừng là quá khẩn trương, ngày mai đi ra ngoài lưu đáp một vòng đi, luôn là buồn ở trong tông môn sẽ nghẹn mắc lỗi tới. Cẩu Tử oán giận. Ngài cũng đừng nói như vậy, nhẹ nhàng nói, ta nếu là ngày nào đó đi rồi. Tiểu Liên Phong chuẩn lộn xộn, Cẩu Tử ở phù triện cung thuật pháp thượng tạo nghệ cực cao. Lời hắn nói ở tu chân giới phù tu chung mỗi một câu đều là kinh điển. Đều có thể bị người nhớ kỹ viết thành thư cái loại này. Ôn Hành ngó Cẩu Tử. Nói giống như ly ngươi thế giới liền không xoay dường như. Ta cùng ngươi nói Cẩu Tử, đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Ngươi nhìn xem ngươi, chính là áp lực quá lớn. Lão Ôn đầu cùng lão Lý đầu đều tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, sẽ chết đột ngột, vương gia chủ nói với ta, trường kỳ thức đêm sẽ làm cho nội tiết mất cân đối. Cái gì tam cao trúng gió nói đến là đến, Cẩu Tử. Ngoặc kép, sư tôn ngươi đủ rồi, luận tuổi, Ôn Hành so Cẩu Tử lớn mấy vạn năm, Cẩu Tử nói qua như vậy đáng sợ sự tình sao? Cẩu Tử cùng Ôn Hành hai ngồi ở lão Ôn đầu bọn họ mồ trước, một người xé một cái đùi gà gạm. Này nơi nào là ở viếng mồ mà. Nếu là mồ chung người dưới suối vàng có biết, khả năng đã sớm xốc quan tài bản, Cẩu Tử nói. Sư tôn chẳng lẽ ngươi không mơ thấy quá lão Ôn đầu bọn họ sao? Ôn Hành nói, mơ thấy quá vài lần, bất quá tỉnh lại liền không quá nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ ta đều là ở gần chết thời điểm mới có thể nhìn đến lão Ôn đầu. Cho nên ta cùng ngươi nói, ngươi ngàn vạn không thể thức đêm, muốn đúng hạn ngủ. Cẩu Tử dùng một cây cánh gà ngăn chặn Ôn Hành miệng. Sư tôn, cầu ngươi câm miệng. Ôn Hành ngậm cánh gà, được chứ? Một lát sau, Ôn Hành hỏi, Cẩu Tử, ngươi gần nhất có phải hay không có cái gì phiền não cùng tâm sự? Nói ra làm sư tôn giúp ngươi phân tích, Cẩu Tử có lệ nói, không có gì tâm sự a, phiền não nhưng thật ra không ít, mấy ngày nay cùng Đàm sư đệ bọn họ ở thảo luận thiên cơ các bên trong đại hội sự tình. Hiện tại thiên cơ các chi nhánh quá nhiều, có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, Cẩu Tử đã lưu lạc thành công tác cuồng. Huyền Thiên Tông các trưởng lão một đám đều vội bốc khói. Duy độc lão tổ cả ngày lắc lư, Cẩu Tử hiện tại xem Ôn Hành ánh mắt đều mạo lục quang. Hắn quá hâm mộ. Ôn Hành nghĩ nói, Ngươi có bao nhiêu lâu không đi Hằng Thiên Thành? Cậu Tử khó hiểu, đi Hằng Thiên Thành làm cái gì? Ôn Hành nói, Lý Thị Tông tộc sự tình ngươi không nghe nói sao? Cậu Tử cười, sư tôn, ta phát hiện ngươi càng ngày càng bát quái, ai có thể nghĩ đến cậu Tử thân phận thật sự thế nhưng là Hằng Thiên Sơn Mạch Phương Đông một quốc gia trung hoàng tử. Đáng tiếc cậu Tử nhận tổ quy tông thời điểm, hắn trực hệ quan hệ huyết thống đều đã qua đời. Ở cậu Tử che chở hạ, cái kia quốc gia cũng chỉ tồn mấy trăm năm, sau đó liền diệt, bất quá Lý Thị Tông tộc nhưng thật ra truyền thừa xuống dưới. Ở Hằng Thiên Thành cũng là gia đình giàu có, cậu Tử tên tuy rằng không có xuất hiện ở Lý Thị gia tộc gia phả thượng, nhưng là tại gia tộc ghi lại chung, Lý gia có cái tổ tiên vào Huyền Thiên Tông, Lý gia hậu đại còn rất thông minh. Kinh thương làm chính trị cũng rất nhiều. Mấy ngàn năm chung tuy rằng trải qua quá nhấp nhô, nhưng là đều có thể gặp giữ hóa lành. Mấy ngày trước Lý Thị Tông tộc đã trải qua một hồi biến cố. Lần này sự tình nháo đến rất đại. Cậu Tử ở Ôn Hành phía trước liền biết được sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này. Lý Thị Tông tộc có cái dòng chính đệ tử không nên thân. Ở bên ngoài tìm hoa hỏi liễu trêu chọc trong thành một khác hộ nhân ra trong sạch cô nương. Kia cô nương tính tình liệt, một đầu đâm chết ở Lý gia trước đại môn, chọc đến tình cảm quần chúng xúc động, quần chúng lực lượng là vĩ đại, ở dư luận cùng bằng chứng trước mặt, nhân gian quan phủ tra rõ việc này, một tra xuống dưới, mấy năm nay chung Lý gia làm một ít nhận không ra người hoạt động liền đều trồi lên mặt nước Lý thị. Tông tộc từ phía nổi lửa, tộc trưởng hủy đi đông tường bổ không được tây tường. Không có mấy ngày Lý gia liền đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bị mọi người thóa mạ. Lý gia người thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Sau đó Lý gia người liền nghĩ tới cậu Tử như vậy một cái trong truyền thuyết trong nhà trưởng bối. Bọn họ cấp cậu Tử đệ cầu cứu giấy viết thư, cậu Tử trước đó vài ngày liền thu được bọn họ cầu cứu tin. Chỉ là hắn vẫn luôn chưa cho đáp lại, Ôn Hành cười như không cười nhìn cậu Tử. Mơ thấy lão Ôn đầu cùng lão Lý đầu, nửa đêm mất ngủ chính là bởi vì cái này đi, mọi việc đều sự ra có nguyên nhân, nếu không phải cậu Tử suy nghĩ nhiều, hắn có thể nhớ lại ly thế mấy ngàn năm lão Ôn đầu cùng lão Lý đầu. Cậu Tử xấu hổ cực kỳ, như thế nào cái gì đều giấu không được ngươi, Ôn Hành túm túm nói, vui đùa cái gì vậy? Ngươi sư tôn ta không lớn không nhỏ cũng coi như là cái chấp đạo giả. Ta là lười một chút, nhưng là ta lại không ngốc, cậu Tử sâu kín nói. Sư tôn ngươi nói lời này không chột dạ sao? Ôn Hành nghiêm trang, một chút đều không chột dạ, cậu Tử thở dài một hơi. Ta xác thật thu được Lý gia cầu cứu tin, chỉ là ta còn không có cho bọn hắn đáp lại, Ôn Hành cười nói. Ngươi hiện tại đặc biệt rối rắm đúng hay không? Một bên là đạo nghĩa, một bên là huyết mạch, lưỡng nan toàn đúng hay không? 651 cậu Tử cười nói. Sư tôn, ta hoài nghi ngươi chính là cùng lại đây chê cười ta. Ở ngươi trong lòng, ta là như vậy không có quyết đoán người sao? Cậu Tử nói, lý gia có hôm nay khó khăn, là bởi vì bọn họ ngày thường không bị kiềm chế. Nếu là ngày thường tích đức làm việc thiện, cũng không đến mức sẽ thường đảo mọi người đầy. Bọn họ tới tìm ta bất quá là xem ở ta đã từng phù hộ Lý gia phân thượng. Hy vọng lúc này đây ta cũng có thể cứu lại bọn họ với nguy nan. Chỉ là nếu là ta ra tay, kia bị buộc chết cô nương chẳng phải là nửa đêm sẽ tìm đến ta. Cẩu Tử khẽ cười nói, cho dù là tu sĩ cũng biết thiên đạo có luân hồi. Lý gia người mấy năm nay làm chuyện ngu xuẩn quá nhiều. Xác thật muốn trả giá đại giới, Ôn Hành cười nói. Nếu trong lòng có quyết đoán, kia vì cái gì hiện tại còn ở do dự. Cẩu Tử nhìn nhìn bầu trời đêm không có chính diện trả lời Ôn Hành nói. Kỳ thật ta cùng Lý gia duyên phận thật sự thực thiền. Tuy rằng lại nói tiếp bọn họ là ta huyết mạch, chỉ là nhiều năm như vậy xuống dưới. Kia một chút huyết mạch đã sớm hòa tan, ta không có con cái, bọn họ cũng không tính là ta huyết mạch, trước kia chỉ là xem ở Lý Thư phân thượng chiếu cố một vài. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Ta tự nhận là ta không nợ Lý Gia bất cứ thứ gì, Ôn Hành gật gật đầu. Ân, Tam Đại trong vòng còn xem như thân thích. Gia Tam Đại, ai nhận thức ngươi? Hơn nữa mấy năm nay cũng không thấy Lý Gia người cùng cậu tử có cái gì lui tới. Hiện tại đã xảy ra chuyện nghĩ tới bọn họ lão tổ. Ngày thường không gặp bọn họ hiến cái ân cần a. Đương nhiên, này cũng cùng cậu tử tâm tính có quan hệ. Cậu tử tuy rằng khéo đưa đẩy, nhưng là hắn đại đa số thời điểm sách thật sự thanh Ôn Hành một lần hoài nghi. Lý Gia có hôm nay, cậu tử đã sớm biết, cậu tử tiếc nuối thở dài một hơi. Ta cha mẹ ruột sinh ta, lại bởi vì đủ loại cẩu huyết, ta không có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng là này không phải ta sai, ta không phải chính mình chạy đến tiểu nham trấn làm tiểu khất cái. Trách nhiệm ở bọn họ trên người, bọn họ đánh mất ta, ta vô pháp báo đáp bọn họ dưỡng dục chi tình, này không phải ta một người sai. Xuất phát từ điểm này suy xét, ta mới có thể quan tâm Lý Tư bọn họ con nối dõi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, sinh ta tình nghĩa ta sớm đã trả hết, tu chân giới chung, có rất nhiều con nối dõi vào tu hành đại môn liền phải chặt đứt trần duyên. Nếu không phải khi đó sư tỷ sư huynh khuyên ta, làm ta không cần lưu có tiếc nuối, khả năng khi đó ta liền cùng Lý Gia đoạn đến sạch sẽ, sư tôn. Mấy năm nay ta chưa từng thiếu Lý Gia, trên đời này một lần uống, một miếng ăn đều có định số, ta có đôi khi suy nghĩ, Lý Gia sẽ có hôm nay, có phải hay không bọn họ được quá nhiều không nên bọn họ đến đồ vật cầu tử nói như vậy lúc sau. Ôn Hành cười, ai ra, ngươi thế nhưng có thể nghĩ đến nhiều như vậy, nếu là cầu tử chưa từng cho Lý Gia che chở. Mấy ngàn năm trước, Lý Gia khả năng liền diệt môn, đúng là bởi vì cậu tử che chở, Lý Gia mới ở Hằng Thiên Thành sinh tồn xuống dưới, nhưng là kế tiếp bọn họ làm sự, cậu tử hoàn toàn không biết gì cả, nếu là miệt mài theo đuổi lên, cô nương chết, cậu tử cũng có trách nhiệm mơ siêu, cậu tử chính là bởi vậy mà mâu thuẫn. Hắn bắt đầu lý giải sư tôn nói nhân quả, hắn rõ ràng vươn chính là thiện ý đôi tay. Vì sao hiện tại sẽ biến chất? Cầu tử có chút buồn bực, cầu tử dầu dĩ nói. Ta nhất tưởng báo đáp người hôn mê ở mồ chung. Bọn họ dưỡng dục ta. Không có bọn họ, ta Lý Nhị Cầu đã sớm đã chết. Chính là ta hiện tại chỉ có nằm mơ mới có thể nhìn thấy bọn họ. Có đôi khi ta thậm chí muốn hỏi Diêm Quân. Lão Ôn Đầu cùng lão Lý Đầu bọn họ có phải hay không chuyển thế? Có thể hay không tìm được bọn họ chuyển thế người, ta hiện tại có năng lực có thể báo đáp bọn họ. Ta có thể hảo hảo chiếu cố bọn họ, chính là ta nghĩ nghĩ, làm như vậy không chính xác, Ôn Hành cười nói. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, cậu tử ngắt lời nói. Không, ngươi không thể lý giải, ngươi liền ta cho bọn hắn tế phẩm đều ăn, ngươi mới sẽ không quan tâm bọn họ có phải hay không có chuyển thế. Cầu tử u oán nhìn Ôn Hành ra mặt đặc biệt hậu, hắn nhướng mày, đậu phộng cung gà ngươi chẳng lẽ không có ăn sao? Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Cầu tử thở dài một hơi, có đôi khi ta cảm thấy sư tôn ngươi thật sự rất lợi hại. Có đôi khi nhìn ngươi nhão nhão dính dính ướt át bẩn thỉu. Chính là ngươi xử lý loại chuyện này thời điểm luôn là nên bình tĩnh liền bình tĩnh. Nên ôn nhu thời điểm liền ôn nhu, Ôn Hành sừng sốt một chút. Ân, có sao, cậu tử gật đầu, có, tỷ như Hiên Viên Luật, ngươi tình nguyện từ bỏ chục tỷ sinh linh cũng không muốn cùng hắn nhắc lên một chút quan hệ. Lại tỷ như Hiên Viên Hành, ngươi tình nguyện lưu trữ chính hắn khí rời nhà trốn đi đều không nghĩ thương tổn hắn, Ôn Hành. Khóe miệng trừ trừ, ta có thể không nói việc này sao? Này không có gì nhưng nói, không có thể so tính, Hiên Viên Hành cùng Hiên Viên Luật đó chính là phân biệt vân nê. Ôn Hành còn không có ngốc đến như vậy hoàn toàn, cậu tử nói. Ta liền không được, ta không có sư tôn như vậy hoàn toàn, ta biết Lý Gia người chính là muốn lợi dụng ta còn đông tưởng tây tưởng do dự, Ôn Hành cười nói. Không để ý tới bọn họ chính là, ngươi giúp bọn họ như vậy nhiều lần. Bọn họ lại cầm ngươi thiện ý tới áp chế ngươi, ngươi lại không cầu bọn họ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở lại Lý gia chờ bọn họ ba quỳ chín lạy? Cẩu tử phụt một tiếng cười, điểm này ta trước nay không nghĩ tới. Ta mệnh tiện, ba quỳ chín lạy ta thừa nhận không tới. Trước đó, ta suy nghĩ, muốn hay không sẽ giúp bọn họ một phen, nhưng là cùng sư tôn hàn huyên lúc sau, ta càng thêm kiên định ôn hành gặm cánh gà, ngươi có quyết đoán là được, ta còn lo lắng ngươi bị tộc nhân sự tình bị thương đêm không thể ngủ. Yêu cầu khóc giống một hồi mới có thể giảm bớt, cậu tử giờ khóc giờ cười. Sư tôn, ta cho rằng chúng ta đã đủ hiểu biết lẫn nhau, ngươi thế nhưng còn như vậy đối đãi ta, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ta là cái loại này vì dâu ria người khóc lóc thảm thiết người sao? Ôn hành gật đầu, ngươi khóc chẳng lẽ còn thiếu sao? Hơn nữa đi, bọn họ có phải hay không dâu ria người, còn không phải muốn xem ngươi nghĩ như thế nào? Có một số người, ngươi cảm thấy hắn quan trọng, hắn liền quan trọng, ngươi cảm thấy hắn không quan trọng, hắn liền không đáng một đồng, cậu tử nói. Ít nhất bọn họ không bằng sư môn quan trọng, không bằng các sư huynh đệ quan trọng, cậu tử nói xong lời này lúc sau như chút được gánh nặng. Hắn cười nói, ta thật là ngốc, thế nhưng vì bọn họ dối giá mơ siêu xem ra ta tu hành còn không tới nhà a. Ôn hành cười nói. Ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi, ôn hành thở dài đoàn hu. Hơn phân nửa đêm sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng tự sát. Ta từ bỏ nhiệt ổ chăn chạy mồ đi lên, hiện tại nhìn đến tung tăng nhảy nhót cầu tử, vi sư thật là vui mừng, cầu tử bất đắc dĩ nói. Sư tôn, ngươi lại là như vậy xem ta, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ta Lý Ngạo tranh tranh nam nhi thiết huyết phù tu, làm việc sấm rền gió cuốn, ngươi thế nhưng nói ta sẽ tự sát, ôn hành trừng mắt cầu tử, ta thực xin lỗi ngươi. Ôn hành nhếch miệng cười, hắn tùy tay ném xương gà, sau đó đem dầu mỡ móng vuốt hướng cẩu tử trên người lau đi. Một bên sát hắn còn một bên cầm xin cơm côn, vi sư muốn nhìn, ta nào điểm thực xin lỗi ngươi. Cẩu tử trên đầu lại nhiều một cái bao, hắn ôm đầu đau thẳng biểu nước mắt, sư tôn ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là tiếp tục như vậy đánh ta. Ngươi sẽ mất đi ta cái này đồ nhi, ôn hành đá chân liền đá. Đánh giám, nhiệt đồ, thủ mộ địa ngoại môn đệ tử bị tiếng ồn ào bưng tỉnh. Bọn họ dò ra đầu sau nuốt nuốt nước miếng. Hơn phân nửa đêm nhìn đến lão tổ ở mồ trước đánh nhị trưởng lão. Thật kích thích ở ánh mặt trời tảng sáng phía trước. Cẩu tử về tới tiểu liên phong. Hắn đi đến án thư rút ra đánh vào màu vàng phong thư bên trong cầu cứu tin. Cầu cứu tin thượng lời nói khẩn thiết nói được tình ý chân thành. Thật là người nghe thương tâm thấy rơi lệ, không hiểu rõ còn tưởng rằng Lý gia là người bị hại đâu, nếu không phải cầu tử phái ra đệ tử đi tìm. Hiểu một chút, hắn nếu là mù quáng tín nhiệm Lý gia người, nói không chừng đã vì Lý gia xuất đầu đi. Cầu tử trao phúng nhìn nhìn cầu cứu tin, hắn búng tay một cái, cầu cứu tin liền tuôn ra một đoàn ngọn lửa hóa thành cho bụi, cầu tử đem cho bụi thổi tới rồi ngoài phòng, sau đó thử hắn bên người lá bùa chung chọn chọn, kim sắc lá bùa quý nhất, một cái linh thạch chỉ có thể mua hai đánh, màu đỏ lá bùa tiện nghi, một cái linh thạch có thể mua một bao, cầu tử rút ra một chương màu đỏ lá bùa. Hắn đề bút ở lá bùa thượng cấp Lý thị người viết hồi âm siêu hồi âm chỉ có một chữ. Viết hảo rồng bay phượng múa một cái chữ to lúc sau. Nhị cầu tử kiên định đem phù triện quang đi ra ngoài. Màu đỏ phù triện mang theo lưu quang bay đến hàng thiên thành, phù triện mang theo lôi đình chi lực. Huyền ngừng ở Lý thị tông tộc trên không, như là một đoàn thật lớn hỏa cầu giống nhau. Lý thị tộc nhân thực mau liền phát hiện này phân hồi âm. Bọn họ chạy nhanh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Huề lão đỡ ấu đến trong viện tới. Truyền cho Huyền Thiên Tông Lý thị lão tổ cầu cứu tin cuối cùng có đáp lại. Bọn họ chung đại bộ phận người vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bọn họ được cứu rồi. Phù triện ở giữa không trung nổ tung. Một cổ thật lớn tiếng gầm đẩy ra. Một tiếng trung khí mười phần tiếng hô vang vọng hằng thiên thành. Lan, Cẩu Tử cảm thấy mỹ mãn một thân nhẹ nhàng nằm ở trên giường. Hôm nay lúc sau, hắn Lý Ngạo thân nhân chỉ có sư huynh đệ cùng tông môn người trong. Cái gì phàm thế ràng buộc huyết mạch tương liên, gặp quỷ đi thôi. Nhị Cẩu Tử sờ sờ trên đầu hai cái bao. Hắn nhe răng, xuống tay thật hắc, nhất định là bị sư mẫu đuổi ra ngoài. Cẩu Tử chi nổi lên kết giới gối lên tiểu kê gối đầu thượng. Hắn ngáp một cái, lăn lộn cả một đêm. Hắn muốn đi bổ miên. Sư tôn nói, giấc ngủ không đủ sẽ chết đột ngột. Cẩu Tử nhắm lại hai mắt. Hắn lại một lần nằm mơ. Trong mộng hắn thấy được đi theo lão Ôn Đầu phía sau cứng đờ thân thể đi hướng phá miếu Ôn Hành. Ôn Hành thân ảnh như vậy cao lớn, Cẩu Tử chưa từng gặp qua so với hắn càng cao người. Cẩu Tử khóe miệng khơi màu độ cung, thật là cái mộng đẹp a, Wikidic convert, hết chương.